Chuyến xe bus số 14, chương 146, thân ảnh còn nhanh hơn cả đạn. Góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo mặt nạ này chính là người mà ngày đầu tiên tôi lái xe đưa cho tôi điếu thuốc lá thủy tinh cung. Lúc đó câu nói đầu tiên mà hắn nói tôi vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ. Đổi tài xế nha. Tôi bây giờ nghĩ câu nói này của hắn. Ý tứ ngầm khả năng liền là đang nói. Tài xế trước mới vừa chết hiện tại lại tới một cái rồi. Tôi cắn răng hỏi. Anh sớm liền muốn hại chết tôi rồi. Tại sao chờ đến bây giờ mới ra tay? Người đàn ông cho tôi điếu thuốc lá cười nói. Kỳ thực tao còn không định ngày hôm nay giết chết mày, chỉ tiếc lòng hiếu kỳ của bản thân mày quá lớn. Bản thân theo đến đây. Xe bus số 14 tao sớm liền đang lái rồi. Nếu là tao nhớ không lầm. Trần Vĩ thằng cha này hẳn là nhậm tài xế đầu tiên đi. Người đàn ông thuốc lá hướng về phía Trần Vĩ chép miệng. Trần Vĩ nói. Không sai. Tôi chính là nhậm tài xế đầu tiên của xe chuyến cuối số 14. Kỳ thực các người cũng không biết. Ngày đầu tiên mà xe chuyến cuối số 14 thông xe. Đưa vào hoạt rộng, liền là chuyến xe 2 chiều, chỉ có điều một chiếc mà tao lái kia các người là không thấy được. Chờ lúc tao thu thập đủ linh hồn rồi. Lúc âm khí trên xe càng ngày càng mạnh cũng liền không giấu được rồi. Điểm này tao cảm thấy thật đáng tiếc, không thể tiếp tục che giấu nữa. Lúc người đàn ông thuốc lá nói chuyện, hai tay chắp ở sau lưng rất là đắc ý, anh che giấu đi làm gì? Hắn ha ha cười lớn nói. Dù sao các người nhất định phải chết rồi. Nói cho người chết cũng không sao. Mục đích thông xe thành lập ban đầu của xe chuyến cuối số 14 chính là vì thu thập linh hồn. Lúc vừa nãy đi ngang qua một nơi tập trung đám người rơm, các người không phát hiện sao? Tôi biết rồi, đây là một âm mưu lớn của lãnh đạo công ty vận tải. Có lẽ Trần Vĩ từng nói với tôi mười mấy năm trước trên xe buýt số 14 xảy ra tai nạn đều có khả năng là giả, hơn nữa chủ Weibo đeo mặt nạ màu trắng kia đăng tải bức ảnh các cái chết của số 14 cũng là giả. Mục đích liền là vì hỗn loạn nghe nhìn. Lãnh đạo công ty vận tải thu thập linh hồn là vì cái gì? Tôi nói, vậy anh hoàn toàn có thể sớm một chút ra tay giết tôi. Tại sao vẫn luôn nhịn xuống? Hắn nói, xe chuyến cuối số 14 của tao là xe tang chân chính, là xe chuyên chở linh hồn. Xe chuyến cuối số 14 của mày kỳ thực ban đầu là xe chở người sống, nhưng trong những người sống mà mày từng chở có vài kẻ đang chết. Có vài kẻ đã chết. Linh hồn của bọn họ không biết mình đã chết rồi, vì lẽ đó mỗi ngày sẽ còn tiếp tục ngồi xe. Chỉ có điều xe mà chúng ngồi đã biến thành xe của tao. Mà xe của tao thì lại sẽ đưa bọn chúng đi tới trong nhà xưởng chết chóc này. Tôi hiểu rồi. Chấm. Nói cách khác, nếu như linh hồn toàn bộ thu thập, sau khi đến tiêu chuẩn của bọn hắn cũng chính là lúc chuẩn bị giết chết tôi rồi. Trần Vĩ, anh làm không sai, dẫn đường vô cùng giỏi. Sếp sẽ khen thưởng của anh. Người đàn ông thuốc lá cười nói với Trần Vĩ. Tôi cả kinh quay đầu lại nhìn về phía Trần Vĩ chấn động nói. Nguyên lai anh đều là đang lừa tôi. Trần Vĩ vội vàng xua tay nói. Không có a, chú em. Anh tuyệt đối không có lừa cậu. Anh không cố ý lừa cậu đến nhà xưởng đó a, anh chỉ là đã từng tới nhà xưởng này. Từng sinh ra ảo giác, sau đó thân thể của anh liền bắt đầu mục nát. Anh thấy em lái xe chuyến cuối lâu như vậy, thân thể dĩ nhiên không có chuyện gì. Anh cho rằng cậu có phương pháp phá giải. Này mới nói cho cậu a, chú em a, anh thật không có cố ý lừa cậu. Trần Vĩ càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động. Cả người đều sắp vội đến phát khóc rồi. Tôi còn chưa kịp nói ý kiến của mình. Người đàn ông thuốc lá liền tay nắm dao găm vọt tới quát to một tiếng. Nếu đến rồi liền chớ đi nữa. Giết chết tôi. Công ty vận tải khẳng định còn sẽ tuyển nhận những tài xế khác. Một ngày chỉ lái một chuyến xe. Một tháng tiền lương 6.000 đồng. Loại chuyện tốt này tuyệt đối có người làm. Tại Thiên Triều, tên gọi cũ của Trung Quốc, có lẽ cái gì đều thiếu nhưng liền là không thiếu người. Tôi nghiêng người tránh thoát rút dao găm của mình ra nhất thời trên dao ánh sáng lạnh lấp lòe. Tôi biết thằng cha này là một hồn mà lúc này dùng cây dao găm này đối phó hắn không thể tốt hơn rồi. Hắn giống như cũng biết sự lợi hại của cây dao găm này. Bóng người nhanh chóng né tránh. Tôi tuy rằng từng học vật lộn bằng tay của chú Com Lê nhưng đối phó với hắn mà nói xa xa không đủ. Trần Vĩ liền càng không cần phải nói rồi. Mỗi ngày uống rượu, thân thể kém muốn chết chạy đều chạy không nổi rồi. Hai chúng tôi so chiêu chỉ là hơn mười mấy hiệp. Hắn liền đặt dao găm lên trên cổ tôi khinh thường cười nói. Mày có biết hay không? Tao hoàn toàn có thể chạy đến phía sau mày. Một đao cắt đứt cổ mày nhưng này liền không thú vị nữa. Tôi đánh không lại hắn liền nói. Muốn chém giết muốn dóc. Tùy anh, có người nói. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết người. Lời này không sai. Tôi một mực muốn điều tra ra chân tướng không nghĩ tới theo dõi đến nhà xưởng chết chóc không chỉ đáp tính mạng của mình vào liền ngay cả tính mạng của Trần Vĩ đều muốn chôn cùng rồi. Mày đi rồi, tao sẽ thay mày lái xe chuyến cuối số 14, yên tâm đi. Hắn cười lạnh một tiếng rụt cổ tay về phía sau. Tôi biết hắn muốn đâm. Tôi nhắm hai mắt lại đã hết hy vọng. Nhưng liền ở ngàn cân treo sợi tóc. Trong nháy mắt tốc độ ánh sáng, tôi chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét như là có một trận gió lớn thổi qua. Một khắc trước mặt truyền đến a một tiếng hét thảm. Lúc tôi mở mắt ra người đàn ông thuốc lá đã không thấy bóng dáng. Đứng ở trước mặt tôi là một người đàn ông ba hơn 10 tuổi. Nửa mặt bên trái từng bị lửa lớn thiêu tràn đầy vết thương. Lão tổ đến rồi. Lão tổ híp mắt nhìn tôi chằm chằm hỏi. Ai cho cậu tới đây? Tôi nói. Không ai khiến tôi tới. Đó chính là bản thân cậu muốn chết rồi. Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu hay không? Giọng của lão tổ trước sau như một lạnh hơn nữa hắn nhìn mặt tôi chằm chằm. Lúc nói chuyện miệng căn bản không động. Tôi cũng không phải tới điều tra ông. Tôi chỉ là không rõ vì sao sẽ có hai chiếc xe chuyến cuối số 14 cho nên mới theo dõi tới đây. Không nghĩ tới, bọn họ đang thu thập linh hồn. Lão tổ sững sờ liếc mắt nhìn lòng bàn tay của mình. Tôi cũng nhìn vào trong lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông thuốc lá mới vừa rồi biến thành to như bụng ngón tay liền bị lão tổ nắm ở trong lòng bàn tay. Lão tổ cúi đầu hỏi người đàn ông thuốc lá. Ngươi đang thu thập linh hồn. Thay ai thu thập, dùng tới làm gì? Tôi sững sờ, nghĩ thầm đây không phải lão tổ sai khiến sao? Trong nhà xưởng này nếu bàn về tu vi, lão tổ nói thứ hai tôi cảm thấy không ai dám nói mình là thứ nhất. Ở trong địa bàn của hắn vậy mà còn có chuyện hắn không biết. Tôi thấy vẻ mặt lão tổ rất là phẫn nộ. Người đàn ông thuốc lá cũng sợ muốn chết vừa nãy tôi là nhắm hai mắt cũng không rõ lão tổ làm sao liền nắm tên này trong lòng bàn tay. Người đàn ông thuốc lá sợ đến nỗi đều không nói ra lời. Lão tổ hừ lạnh một tiếng dùng sức nắm lòng bàn tay nhất thời người đàn ông thuốc lá truyền đến a một tiếng hét thảm. Chờ lúc lão tổ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay của hắn đã không có thứ gì rồi. Tôi vừa nãy đang nghĩ lão tổ là cố ý diễn trò phải không? Cố ý làm ra dáng vẻ bản thân không biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Lão tổ có bản lĩnh gì? Ai có thể đánh thắng hắn? Hắn ở trước mặt tôi còn cần giả vờ sao? Này là hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ tới đây, tôi liền vội vàng nói. Lão tổ, thuộc hạ của ông có khả năng không trung thành với ông. Lão tổ hừ lạnh một tiếng chìa vào tôi nói. Nhóc con, đừng mồm mép lừa người với tôi. Nhớ kỹ, ở thành phố này chờ tôi bận xong chuyện của mình liền sẽ đi tìm cậu. Nói xong, lão tổ xoay người rời đi. Tôi liếc mắt nhìn bóng lưng của lão tổ không khỏi cắn răng chậm chậm giơ súng lên. Trong lòng phảng phất xuất hiện một thanh âm. Hắn nói với tôi, nòng súng nhắm vào sau gáy lão tổ. Đúng, đúng, chính là như vậy, lại giơ cao chút nhắm ngay đầu của hắn. Tôi chậm chậm giơ súng lên. Lúc nòng súng nhắm chuẩn đầu lão tổ, trong lòng cái thanh âm kia còn nói, nhanh nổ súng, nhanh a, nổ súng vào đầu của hắn, bắn chết hắn, ngươi liền không cần lo lắng hắn hại bạn bè của ngươi rồi. Nòng súng bắn ra một ngọn lửa, viên đạn xẹt qua không khí như một viên sao băng xẹt qua chân trời, nhưng ngay khi tôi cảm thấy đầu lão tổ cũng bị bắn nổ, tôi lại nhìn kỹ lại, lão tổ đã không thấy tung tích. Tôi sợ hết hồn, lắc lắc đầu lại đi xem, quả nhiên trong thông đạo đã không còn bóng dáng của lão tổ. Đùng, súng lục trong tay tôi bỗng nhiên bị ném đi. Lão tổ giờ khắc này vậy mà liền đứng ở trước mặt tôi. Hừ hừ, bằng súng cũng muốn giết tôi. Lão tổ híp mắt nhìn tôi chằm chằm. Vết sẹo trên mặt từng bị lửa thiêu tựa hồ cũng tràn đầy phẫn nộ. Tôi không dám trả lời. Tôi thừa nhận bắp chân tôi có chút run rẩy, có chút rút gân. Bản lĩnh của lão tổ đã ngoài sự tưởng tượng của tôi. Đột nhiên, lão tổ nhét súng lục vào trong tay tôi nói. Có thể cậu còn không phục tôi đúng không? Ngày hôm nay tôi liền khiến cậu hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nổ súng vào tôi. Lão tổ nắm tay tôi. Nòng súng khẩu nhắm chuẩn mặt của hắn nói. Bắn vào đây. Cách chương.